Công chúa siêu quậy và thiếu gia lạnh lùng. Chương 8, anh hai yêu vấu trở về P1. Góc chuyện audio.com. Thế là tụi nó và tụi hắn lên xe như đã nói, phóng nhanh về nhà. Đến nhà nó bấm chuông gọi mở cửa. Một lát sau, chị hầu mở cửa nói. Chào tiểu thư, tụi hắn thì lái xe xuống gara, còn tụi nó thì vào nhà thay đồ. Một lát sau, tụi nó xuất hiện dưới tầng trệt với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, làm tụi hắn đơ người. Nó mặc một cái đầm màu trắng hình con nai. Ở giữa có một cái nơ rất đẹp versus mái tóc màu xanh mát mẻ được xõa xuống, trông nó cứ như thiên thần. Amy mặc một cái áo thun màu hồng hình con thỏ và chiếc váy xòe dài ngang gối trông rất đẹp versus mái tóc xõa ngang lưng vô cùng đẹp. Mia mặc một chiếc áo thun rộng có chữ Y lớp U và chiếc quần short versus mái tóc được buộc cao trông rất năng động. Tụi nó bước xuống ngồi lên cái ghế sofa hỏi khi thấy tụi hắn đơ. Mấy anh sao thế? Mia hỏi. Cô có gì? Jun vội đáp. Sau câu nói của mình, Mia đưa cái áo thun ra trước mặt Jun nói. Đền anh này, Mia làm Jun hụt hẫng vì thưởng Mia tặng. Sau câu trả lời của Jun, John hỏi, mà sao mấy đứa về đây? John thắc mắc, tụi em bị đuổi, tụi nó DTH, ai đuổi? John hỏi tiếp, Pama, DTH tập 2, chứ anh hai đâu, cô bao che. Anh nhớ lúc trước mỗi lần các em gây chuyện đều binh mà. John hỏi tiếp, sau khi anh đi anh hai qua Pháp chơi versus sông bà rồi. Nó nói giọng buồn buồn. Được rồi, cô hỏi nữa. John nói trong lúc tụi nó versus John nói chuyện thì có hai người nào đó bị bơ. Hắn nói, bây giờ cho tụi tao câu giải thích. Tao quên, xin giới thiệu, đây là em tao Anna. Bạn nó Amy và Mia đồng thời cũng là em nuôi tao. John giải thích và chỉ từng người tụi nó giới thiệu. Sau câu giới thiệu của John, tụi nó đồng thanh nói. Xin chào, mặc dù đã quen. Hắn đáp vì đã hiểu được mọi chuyện. Jun nãy giờ im lặng nghe mọi chuyện, bây giờ lên tiếng. Vậy còn chuyện lúc nãy mày gọi là công chúa thì sao? Cái đó hả? Jun hỏi lại. Jun đáp, tụi nó là ba nàng công chúa giấu mặt của Anh Quốc. Jun nói tiếp, vậy mày là hoàng tử? Jun hỏi tiếp, tao là nhị hoàng tử của Anh Quốc. John đáp, Jun gật gù hiểu chuyện. Vậy sao mày giấu tụi tao? Hắn hỏi, he, sorry mà. John cười, hắn versus Jun DTH, anh John ở đây đi. Mia nói, vì từ nhỏ đã sống chung nên coi nhau như anh em ruột. Đúng đó, nó và Amy DTH, được rồi anh ở lại. John lắc đầu chịu thua. Mà sao các anh chưa về nữa? Tối rồi, Amy hỏi, chúng tôi ở lại đây. Hắn versus Jun DTH, ai cho, tụi nó DTH giọng rất ngạc nhiên. Thôi nào, cho tụi nó ở đây đi. John nói, cũng được, nó nói, vậy mấy anh ở tầng 2 đi. Mia phân phòng, được, tụi hắn DTH, giờ ăn cơm thôi. Amy nói thế là cả bọn xuống ăn cơm rồi lên phòng ngủ tới sáng. Sáng hôm sau nó dậy rất sớm. Xuống bếp làm đồ ăn cho cả bọn. Sau làm xong, nó lên lầu gọi Amy, Mia và tụi hắn dậy. Nó tới phòng của anh ba nó kêu dậy. Anh ba dậy đi khi nghe nó kêu liền lật mic khẽ nói. Lát anh dậy nghe vậy nó nhếch miệng cười liền chạy đến bên giường của John chọc ghẹo. John nói, bảo bối, em đừng nghịch anh nữa. Ai biểu anh cô dậy? Nó biểu môi, giờ anh dậy rồi. John vừa đáp, vậy thì tốt, anh qua kêu Kevin versus Sun dậy đi. Nó nói xong liền bước ra khỏi phòng thở dài. Hay phải qua kêu hai con heo kia dậy nữa. Nói rồi nó xuống phòng Mia versus Amy. Ở cửa hai phòng hét, nhà cháy rồi, chạy mau. Nghe vậy Mia versus Amy bật dậy, nhưng lần này hai cô nàng cô la hét hay chạy loạn nữa mà chỉ tỉnh ngủ. Nó nói, dậy mau lên, hôm nay tao nấu đồ ăn sáng. Cô dậy hết dáng chịu, vừa nói xong thì nó cảm thấy có cái gì đó lướt qua. Thì ra đó chính là Mia versus Amy. Hai cô nàng vừa nghe nó nấu liền phóng nhanh như gió vào nhà vệ sinh làm VSCN. Thấy vậy nó mỉm cười rồi về phòng thay đồ rồi xuống nhà ăn sáng 10 phút sau. Tụi nó có mặt dưới phòng khách đã thấy tụi hắn ngồi sẵn ở đó. Mia hí hửng nói, mau ăn sáng thôi, cả đám vào phòng ăn ngồi xuống. Mia vừa sơ say mi vui vẻ ăn, còn tụi hắn thì ngồi đó nghĩ ngon đến vậy sao, thấy tụi hắn cô ăn gì nó nói. Đồ ăn do tôi nấu cô đọc đâu, câu nói của nó vừa dứt thì John bắt tay vào ăn. Tì gì, anh nó rất thích đồ ăn do nó làm. Thấy vậy hắn hỏi John, mày dám ăn hả? Sao lại cô, mày cô ăn nhanh hết dáng chịu, John nhắc nhở. Nghe vậy hắn và Jun cầm đũa ăn thử liền tắm tắt khen. Ngon thật, hắn versus Jun đồng thanh. Chưa tới 10 phút sau, trên bàn ăn chẳng còn thứ gì. Mia luyến tiếc nói, sao mày cô nấu nhiều? Đúng đó, Amy tán thành, tụi bay muốn tao nấu nhiều. Nó hỏi lại, Mia versus Amy DTH, vậy từ mai tụi bay dậy sớm phụ tao nấu. Nó nói, tụi tao, Mia lắp bắp, tụi mày sao? Đừng nói là tụi mày cô biết nấu. Nó nói, thôi nào, đi học thôi, John ngăn cản, đi học thôi. Tụi nó DTH sau khi nghe John nói. Tụi nó rất nghe lời John versus Henry. Cách chương.